Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, chương 185, Rạp Hát Ngôi Sao. Trên, Thiên Nga Hào theo xích thủy hà đi về phía tây. May đứng ở đầu thuyền, con mắt nhìn thẳng phía trước. Nàng không phải vì thưởng thức phong cảnh, chỉ là muốn sớm một chút nhìn thấy biên cương trấn bến tàu. Chúng ta còn bao lâu mới có thể đến chỗ cần đến? Nàng không nhịn được hỏi. Cũng sắp, may tiểu thư, nơi này mặt trời phơi nắng, ngươi vẫn là về khoang nghỉ ngơi đi. Sau người ghét nói, không cần nhìn cũng biết. Hắn giờ khắc này khẳng định là một mặt lấy lòng nụ cười. Quay đầu lại, may phát hiện quả thế. Trước ngươi nói cho ta thời điểm đã là cũng sắp, hiện tại vẫn là cũng sắp. Ngươi tới cùng có tới hay không qua biên cương trấn? Ấy, hắn ngậm miệng nửa ngày. Cuối cùng gãi gãi đầu. Ta lần trước tới vẫn là 10 năm trước. Một năm cũng có thể làm cho trường ca yếu tắc đổi người. Chủ, huống chi là 10 năm. May căm tức đạo, chẳng qua cũng có ngoại lệ. Ta xem ngươi liền không có thay đổi gì. 10 năm như một ngày. Thủy chung không lên được kịch đài. Nhìn thấy đối phương cương khuôn mặt tươi cười lui lại bộ dáng. Trong lòng nàng cuối cùng thoải mái điểm. Nếu như không phải Irene tin tức, nàng thật không muốn cùng này bày làm việc vặt diễn viên cùng trước thuyền hướng biên cương trấn. Làm cứ điểm rạp hát minh tinh vai nữ, nàng ở toàn bộ Tây Cảnh đều rất có danh khí. Lần này càng là được tháp cao rạp hát lớn mời. Đi trước Grey Castle Vương Đô diễn xuất Vương Tử Tìm Tình Ký. Diễn xuất đạt được thành công lớn. Liền hí kịch đại sư Karin Griffith tiên sinh đều tán dương nàng đem Tuẫn Tình công chúa nhân vật này diễn sống. Tuy rằng sắm vai không phải vai nữ chính, làm cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng trình độ lại không chút nào ở vai nữ chính bên dưới. Nhưng khi nàng hứng thú hừng hực trở lại trường ca yếu tác lúc, lại phát hiện nơi đây đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ryan công tước chiến bại mà chết. Cứ điểm rơi vào tứ vương tử Laurent Wimbledon tay, hiện nay tạm do Kim Ngân Hoa nhà Perler Hormonal người quản lý, chính mình rời đi một năm không tới. Tây Cảnh liền trở nên xa lạ lên. Cũng còn tốt tầng trên cục diện chính trị dung chuyển đối với rạp hát ảnh hưởng không lớn. Nếu như chỉ là như vậy, chỉ là làm may cùng bọn tỉ muội gia tăng rồi một điểm cơm sau đề tài câu chuyện. Có thể Tây Cảnh đệ nhất kỵ sĩ Phất Hiểu Thần Quang bị bắt làm tù binh tin tức. Nhất thời đem nàng tâm cho thu lên. May lập tức chạy tới rạp hát, muốn tìm Irene dò hỏi tình huống. Kết quả phát hiện nàng cũng vào nửa tháng trước cũng theo đi tới biên cương trấn. Đại khái là vì cùng trượng phu sum họp. Tin tức này để May cảm thấy thất vọng đồng thời. Lại chen lẫn một chút hâm mộ. Đồng dạng ở rạp hát công tác, nàng là hoàn toàn xứng đáng tên đứng đầu bảng. Irene nhưng là chưa ra mặt người mới. Minh Nhật chi hoa danh hiệu chẳng qua đến từ đám kia không chính hiệu diễn viên lẫn nhau thổi phồng. Luận bên ngoài, nàng có tuyệt không thua với đối phương tự tin. Luận ra thế, nàng tuy là bình dân xuất thân, có thể Irene chẳng qua là bị rạp hát thu dưỡng cô nhi. Thấy thế nào cũng so với đối phương mạnh hơn không ít. Nhưng mà khiến May khó có thể tiêu tan chính là Phất Hiểu Thần Quang phim. Hiu thích, một mực là cái kia một mặt ngây thơ dáng dấp Irene. Sau khi vì cưới nàng, thậm chí không tiếc buông tha cho gia tộc quyền thừa kế. Xem, đồng ruộng, có người hô, chúng ta cách biên cương trấn không xa. May hướng về mép thuyền bên trái nhìn tới, chỉ thấy từng dãy không qua đầu gối mạch cán theo gió lay động. Nông phu nhóm mang mũ rơm ở đồng ruộng bận rộn, phảng phất đưa thân vào bích lục bên trong đại dương. Ruộng lúa mạch kèm với sóng nước lấp loáng nước sông hướng tây bờ kéo dài. Không thể nhìn thấy phần cuối, mảnh này cảnh sắc thực sự là quá đẹp. May tiểu thư, Cassia đi tới hướng về nàng gật đầu hỏi thăm, không nghĩ tới ở này hẻo lánh nơi cũng có thể nhìn thấy không kém trường ca yếu tắc rộng lớn đồng ruộng. So với vương đô, này không đáng kể chút nào. May xem thường nói, ở nơi đó, ruộng lúa mạch thậm chí có thể đem hai tòa thành thị liên tiếp lại. Dọc theo đường đi ngoại trừ lúa mạch vẫn là lúa mạch. Nhìn ra khiến người ta nhàm chán. Phải không? Nàng lúng túng cười cợt. Ta còn từ chưa từng đi địa phương xa như vậy. À, đây mới là người bình thường nên có phản ứng. May nghĩ, nếu như là Irene nghe lời nói này, e sợ chỉ sẽ lộ ra một mặt hâm mộ biểu tình. Cũng yêu cầu mình giảng giải càng nhiều, yên tâm, ngươi sau đó có cơ hội đi. Hy vọng như thế, Cassia vỗ vỗ lồng ngực, đa tạ ngươi cổ vũ. Ta là nói ngươi chỉ dùng hoa kỷ viên ngân lang, liền có thể bước lên thương đội đi nhờ xe đi vương đô. Không phải nói ngươi cũng có thể đi vương đô biểu diễn hí kịch. May ở trong lòng lườm một cái. Bất quá đối phương dù sao cũng là Irene bạn tốt. May cũng lười nói hết những lời này đi ra. Cassia gia nhập dạp hát thời gian so với nàng còn sớm. Số tuổi cùng chính mình tương đương. Chẳng qua bởi bên ngoài thường thường, trí nhớ lại kém duyên cớ, vẫn không có được qua chính thức lên sân khấu diễn xuất cơ hội. Ngoại trừ Irene ở ngoài, trong dạp hát cũng không có mấy người nguyện ý phản ứng nàng. Irene biết chúng ta hôm nay đến sao? May hỏi, ta cho nàng hồi âm bên trong ước định ngày. Nàng nên ở bến tàu nghênh tiếp chúng ta. Vậy thì tốt, nàng gật gù. Ta cũng không muốn ở một cái xa lạ thành trấn một mình tìm kiếm đặt chân khách sạn. Ta có thể hỏi ngươi một câu sao? May tiểu thư, Cassia do dự lại. Tại sao ngươi muốn theo chúng ta cùng nhau đi trước trấn nhỏ? Hơn nữa còn là lén lút gạt dạp hát tình huống. Irene trong thư nói nơi này khả năng có biểu diễn cơ hội. Có thể ngươi căn bản không thiếu cơ hội a. Nếu như tình hình thực tế thẳng nói, ngươi cảm thấy dạp hát sẽ thả ta tới nơi quỷ quái này sao? Mày bĩu môi, về phần tại sao muốn tới nơi này? Ta chỉ là muốn nhìn dạp hát đồng bạn quá được hảo hay không thôi. Nàng cũng không biết chính mình vì sao liền làm ra cái này kích động quyết định. Trường ca yếu tắc dạp hát kế tiếp hai ngày đều có màn kịch quan trọng kịch muốn diễn xuất. Nàng hiện tại đi cho xong việc, e sợ dạp hát ông chủ liền đau đầu hơn. Tuy nói còn có mấy vị hậu bị vai nữ, nhưng không có nàng, quý tộc có lẽ sẽ không mua món nợ. Nghiêm trọng còn có thể hướng về dạp hát đưa ra kháng nghị. Thành thật mà nói, này không phải một cái lựa chọn sáng suốt. May tâm lý rõ ràng điểm ấy. Chính mình danh tiếng to lớn hơn nữa, cũng đến dựa vào dạp hát tồn tại. Nếu như chọc giận dạp hát ông chủ, rõ ràng đưa nàng ướp lạnh đều một lần nữa lực phủng một tên mới vai nữ. Nàng cũng không có biện pháp chút nào. Muốn không thỏa hiệp nhận sai, muốn không cũng chỉ có thể rời đi nơi đây, đi cùng cái khác dạp hát trụ cột triển khai cạnh tranh. Không phải vậy, gặp xong phim sau liền lập tức bước lên con thuyền phản hồi cứ điểm chứ. May nghĩ, thì ra là như vậy. Cassia gật đầu nói, Irene nhìn thấy ngươi lúc nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Bờ sông bờ cảnh sắc dần dần trở nên phong phú lên, tới gần tuyệt cảnh sơn mạch này một bên nhiều hơn rất nhiều lều trại cùng tấm ván gỗ phòng. Lúc này đã tiếp cận buổi trưa, nông phụ nhóm chính tại vội vàng nấu cháo hầm canh, từng đạo khói bếp từ khu cư trú bên trong bay lên. May còn có thể ngẫu nhiên nghe thấy được bay tới mạch hương. Hai đồng thì lại tụ tập ở trên bờ sông chơi đùa. Kỹ năng bơi tốt hội cởi sạch. Ở các đồng bạn tiếng hoan hô bên trong một đầu chát vào trong sông. Lại dương dương tự đắc bơi vào bờ. May rốt cuộc nhìn thấy chờ mong đã lâu bến tàu. Thiên Nga Hào cập bờ sau. Ghét cùng Sam Sung Phong nhận việc xử lý hết thảy nữ sĩ hành lý. Một nhóm người mới vừa đi xuống cầu tàu. Cassia đã kích động la lên. Irene, may theo đối phương tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên thân mặc đồ trắng váy liền áo nữ tử chính ở cạnh bến tàu hướng các nàng dùng sức phất tay, mà bên cạnh nàng còn đứng một vị cao to nam tử. Cho dù cách khoảng cách thật xa, cũng có thể từ hắn cao ngất cường tráng dáng người nhìn ra oai hùng bất phàm. Phất hiểu thần quang, phim, hưu, may trong trí nhớ bóng người lần nữa trở nên rõ ràng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.